Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 831 ạ. Hôm nay thì Phong vẫn chưa về nên vẫn là xin phép có thể đọc ngắn hơn nhé mọi người nhé, tranh thủ thôi ạ. Mọi người cho Phong một like video và giúp Phong tương tác ở trên cái khung chat nhiều một chút nhá, bởi vì mình không xuất hiện được hình ảnh của mình. Có thể YouTube nó có thể nhận nhầm, quét nhầm, rất là mệt. Xin chào Hoàng Anh Quang, chào Liên Sinh, chào Nguyễn Thành Nam, chào Tuyên, chào Nhật Nam, chào Dương Đình Sáng, chào Duy Nguyễn, chào Lê Xuân Thế 87, chào Đăng Quang Phạm, chào Hòa Vũ Văn, chào Nhạc Trẻ, chào Thủy Nguyễn, chào Phạm Xuân Thành, chào Bách Cam. Mình không có webcam để có thể hiện mặt được em nhé. Em nghe chuyện của anh hơn 4 năm rồi, giờ mới được xem lại. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Anh em chịu khó cho mình một chút những cái comment tương tác trên khung chat nhé, để cái luồng like nó ok hơn một chút, bởi vì mình không xuất hiện được mặt. YouTube giờ nó lắm chính sách thay đổi nhiều lắm, anh em cứ giúp kênh. Sáng mai nghe đi ngủ đã ok, không có gì phải vội, cuối tuần mà mọi người. Chào Lưu Mập, Phạm Xuân Thành. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Mọi người like video ủng hộ Phong nhé. Hiện tại đang không ở nhà, nên đã cố gắng để có thể để anh em đỡ bị mất nhịp. Mình chỉ tranh thủ được rồi. Âm thanh có vấn đề gì thì mọi người cứ comment giúp Phong nhé. Chào Hiếu Vũ, chào Ninh Hải. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 831. Đến giờ này, ngươi có gì muốn nói không? Trong giáp trụ uy nghiêm, Ứng Giang Hồng chắp tay sau lưng hỏi. Đạo thân quán không lâu trước đây mới ở Đại Điện Trung ương tỏ lòng trung thành với Cảnh Thiên Tử. Pháp thân quán vẫn luôn ở Quan Hà Đài, canh giữ vị cường giả cuối cùng của Long Cung Trường Hà, Hoàng Hà Đại Tổng Quản Phúc Doãn Khập. Đáng buồn thay, ngoài mấy lão quái vật thủy tộc không biết còn sống hay không, đã biến mất từ lâu. Phúc Doãn Khập dường như là cũng là đỉnh cao cuối cùng của thủy tộc, ít nhất là người duy nhất còn hoạt động trước mặt người đời được biết tới. Nói là hoạt động trước mặt, cũng chỉ là mỗi khi Hoàng Hà lũ lụt hiện thân, vai trò giống như là Tĩnh Thiên Lục Hữu ngày xưa vậy. Phúc Doãn Khâm không nói gì. Hắn bị treo trên giá cổ xưa vấy máu, thành hình chữ đại, nhưng mà phần trên cùng của chữ đại đã bị gãy. Đó là cái đầu vô lực cúi xuống của hắn. Thuở còn trẻ, hắn cũng muốn ngẩng cao đầu, nhưng mà rồi nhận ra anh hùng trẻ tuổi, ý khí, phong phát, chỉ là những từ ngữ dành cho nhân loại, không liên quan gì tới thủy tộc. Đầu quán đã nhiều năm không ngẩng lên nổi. Dù cho hắn đã được coi là thiên tài tuyệt đỉnh, lúc này trên đầu hắn tóc dài như cỏ khô rũ xuống. Cỏ cây rũ xuống, một đời không còn dung chuyển. Sinh mệnh dường như là cũng trong đống cỏ khô này lặng lẽ tiêu tán. Người Ứng Giang Hồng không hiểu nói. Chúng ta đã bàn với hải tộc, dùng ngươi đổi lấy sự an toàn trở về của các binh sĩ Đô Ách Quân, nhưng họ không đồng ý. Phúc Doãn Khâm không nói gì. Hắn biết loại giao dịch này là không thể, nhưng mà cũng không phản bác. Ở trong thời đại này không còn thấy lời nói là có ý nghĩa nữa. Ứng Giang Hồng cũng không nói gì thêm, hắn yên lặng chờ đợi. Chờ người đến đủ. Quan Hà Đài, nguy nga tuyên cổ, dòng chảy bạc hoành tráng ngang qua các đại trấn. Từng là lục hợp chi chủ, đã theo sau sự kết thúc của Đại hội Hoàng Hà, bá quốc thiên tử rời đi mà ẩn vào hư không. Cho nên tòa diễn võ trường được lục hợp chi trụ vây quanh, nơi tranh đoạt ngôi vị minh chủ cũng là sáu mặt mở rộng ra. Ở trên khán đài sáu mặt là mây trời tự do tự tại và không gian vô ngần xa xôi. Thiên hạ chi đài này quả thực mặc cho thiên hạ thường ngoạn. Hoàng Hà Đại Tổng Quản Phúc Doãn Khâm bị treo trên hình giá chính giữa thiên hạ chi đài, đã trải qua mấy tháng trời, đường đường diễn đạo tuyệt đỉnh, bước đến cảnh giới siêu phàm cực hạn hiện thế, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị giết chết như vậy. Nhưng mà vô hình chúng đang dùng phương thức này trải qua khuất nhục. Hôm nay, đấu ác quân, mê giới chinh phạt đã hồi kinh. Tiếp tục giữ lại một vị thủy tộc tuyệt đỉnh như vậy đã không còn tác dụng, nuôi dưỡng cũng đã vướng víu. Nếu không cẩn thận để hắn chạy đến Thương Hải, càng là mối đeo đe dọa. Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng lại đến nơi này, lần này là chân thân pháp thân, hiện ra cái tư thái cường đại nhất. Sau đại triều hội, vô sự phát sinh của cảnh quốc, với tư cách là trụ cột mạnh mẽ nhất của đế đảng, hắn lấy tư thế này hiện thân Quan Hà Đài, đương nhiên là vì quán triệt ý chí của thiên tử cảnh quốc. Mà một Phúc Doãn Khâm không hề phản kháng cũng xác thực để mất đi năng lực phản kháng. Mặc người sâu xé, thực ra cũng không cần hắn tự mình đến xử tử, càng không cần phải bày ra cái trận thế nghiêm nghị như Lâm Đại Địch như thế này. Cho nên hôm nay tại Quan Hà Đài, tự nhiên có đại sự khác. Kế hoạch Tĩnh Hải thất bại, Trường Hà Long Quân thân tử, lời giải thích của Cảnh Thiên Đồ dành cho nội bộ cảnh quốc đã hoàn thành. Với tư cách là cảnh quốc, còn cần phải cho chư phương hiện thế một lời giải thích. Cho lời giải thích là một môn học vấn phức tạp. Một lời giải thích không tốt chính là chân chính cắt thịt thả mẫu. Một chút sai lầm nếu bị xé toang vết nứt, bồi thường gấp 10, gấp trăm cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Nhưng mà nếu giải thích tốt, trách nhiệm đối với Trường Hà hoàn toàn có thể là việc xác lập lại trật tự trị thủy hai bên bờ Trường Hà. Phân chia trật tự Trường Hà mới, chẳng phải cũng là đang xác lập uy nghiêm của Trung ương đế quốc sao? Ứng Giang Hồng chính là ôn ấp ý đồ chính trị như vậy mà đến. Vị Bắc Vọng Hầu của Đại Tề không tham dự hội nghị, chính là phân tích cùng Khương Chân Quân như vậy. Đúng, vị cường giả tuyệt đỉnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử cũng được mời tham dự. Tất nhiên không chỉ có mình hắn, cả Thái Hư Các đều nhận được lời mời. Là một tổ chức trung lập tuyệt đối, tuân thủ nghiêm ngặt Thái Hư Thiết Tắc. Sau khi Thái Hư Huyền Trương lan tỏa khắp nơi, Thái Hư Các đã đạt được uy tín như mặt trời ban trưa ở trong lòng dân chúng thiên hạ. Nhưng Ứng Giang Hồng mời Thái Hư Các tới, thực ra cũng là một cách thể hiện đặc quyền so với Lê Quốc và Ngụy Quốc. Chuyện này nói ra thì phức tạp. Ngày xưa Cảnh Văn Đế tại Quan Hà Đài triệu tập chư hầu, chỉ cần một tờ chiếu thư thiên tử, các vị quân chủ đều đến triều kiến. Ngày này không giống ngày xưa, cũng tuyệt đối không thể gọi là chiếu lệnh. Chỉ là Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng, đại diện cảnh quốc chủ trì hội nghị trị hà, mời các thế lực khắp nơi đến tham dự. Chủ đề của hội nghị là thảo luận về việc quản lý Trường Hà trong thời gian Đại Hậu Long Quân. Sáu đại bá quốc chắc chắn phải đến đầy đủ, mà Ngụy Quốc những năm gần đây quốc lực phát triển nhanh chóng, lại gần Trường Hà tham gia trị hà lâu dài. Hội nghị lấy danh nghĩa trị hà, không mời cường quốc tham gia trị hà lâu năm, ít nhiều cũng không hợp lý, trong việc thực hiện chiến lược cũng khó mà thông suốt. Ngụy Quốc tham gia hội nghị trị hà, quốc gia mạnh hơn, thậm chí là có khả năng ảnh hưởng đến tình hình thế giới như Lê Quốc. Không đến cũng không hợp lý. Bản thân Lê Quốc cũng luôn tìm kiếm sự đột phá về quyền phát ngôn. Ở Yêu Giới và Ngu Uyên đều đã cố gắng hết sức thể hiện. Mỗi lần hội nghị lớn trong hiện thế đều bị sáu đại bá quốc loại trừ. Cửa không mở cũng đành, một khi mở ra, không có lý do gì cho Lê Quốc tham gia. Không có lý do gì không cho Lê Quốc tham gia. Sáu đại bá quốc trong Thái Hư Các đều có người, Lê và Ngụy đều không có. Do đó Thái Hư Các có mặt, bề ngoài là giám sát công chứng, thực ra là thể hiện địa vị siêu nhiên của sáu đại bá quốc, vẫn chưa từng bị thách thức. Thế giới ngày nay thực sự là kéo một sợi dây mà động toàn thân, các thế lực đan xen rất nhiều. Ứng Giang Hồng, người chủ trì hội nghị lần này, cảm nhận sâu sắc điều đó. Vốn là việc thanh trừng thủy tộc, xử lý Trường Hà là việc rất rõ ràng, nhưng mà một câu nói của cảnh quốc đã quyết định thời đại sóng dậy của hiện thế đã qua. Bây giờ mọi việc đều phải bàn bạc cùng nhau. Người càng đông, việc càng đơn giản cũng trở nên phức tạp. Hắn là người chủ trì, phải cân nhắc mọi mặt. Việc đưa Lê và Ngụy vào tham dự hội nghị cũng không phải là không có ý đưa vào kẻ phá bĩnh, để tránh năm bá quốc còn lại liên thủ xé thịt. Ngũ quốc thiên tử hội thiên kinh, nhưng là lịch sử mỗi vị hoàng đế sau Cảnh Khâm Đế đều phải nhắc đi nhắc lại. Người cảnh quốc ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Tham dự hội nghị còn có hai tông môn, Tam Hình Cung và Long Môn Thư Viện. Long Môn Thư Viện được mời với lý do giống như là Ngụy Quốc, cũng vì trách nhiệm lịch sử đối với Trường Hà. Còn Tam Hình Cung được mời là vì trưởng môn của Cổ Địa Cung, Ngô Bệnh Dĩ, Sơn Xuyên Hà Lưu, Cổ Địa Cổ Giả, Địa Chi Cổ Giả. Chuyện này vốn dĩ nên tìm hắn, đặc biệt là hội nghị cần có sự công bằng thuyết phục. không cách nào có thể đơn giản hơn là một lời mời đại tông sư Pháp gia tham dự. Chỉ là Ngô Bệnh Dĩ trong khi tham dự hội nghị, còn về lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh của Vẫn Liên Tiên Lâm, ít nhiều có chút vất vả. Ngoài ra Tống Quốc không được mời, nhưng mà Tống Quốc quốc tướng Đồ Duy Kiệp cũng đại diện Tống Quốc tới. Dù sao Tống Quốc cũng ở bên Trường Hà, thực ra cũng có đóng góp trong việc trị Hà, mặc dù không có lớn lắm. Đặc biệt của Tống Quốc chính là ở chỗ này, có một chút đóng góp trong việc trị Hà, lại có chút thực lực, dù sao cũng là quốc gia có Thư Sơn ủng hộ. Một biểu hiện khác cho thấy tầm quan trọng hội nghị này là 9 vị các tiên, các phiên của Thái Hư Các, hiếm khi tất cả đều có mặt đầy đủ, tham dự toàn bộ vào đại hội lần này, nên dù là muốn chen chân cũng có thể chen vào hội trường. Những quốc gia khác dù cố gắng thế nào cũng không thể chen vào được, để chen chân cũng cần có chút thực lực làm nền tảng. Đại hội trị Hà này tên gọi không có gì bá đạo, nhưng mà cấp độ hội nghị thực sự là không thấp. Phải biết rằng những các viên này, người thì lười biếng, người thì lạnh lùng, người thì tự kỷ, người thì bận rộn tu luyện, đều đã quen với tự do. Ngay cả hội nghị nội bộ của Thái Hư Các cũng rất khó tụ tập đầy đủ, vậy mà đều bị triệu tập đến đây. Chỉ có thể nói rằng thiên hạ chi đại, tự có ý nghĩa đặc biệt của nó. Ai cũng biết tầm quan trọng của hoàn cảnh này, dù cho bản thân không biết cũng sẽ được nhắc nhở. Thế là mọi người có thể thấy trên 6 khán đài lớn, nơi các nhân vật quan trọng từ các thế lực khác nhau ngồi xuống. Một cảnh tượng hiếm thấy. Các đại biểu của các thế lực tham gia hội nghị, ai ai cũng nghiêm túc, uy nghi, ngồi ở đầu hàng, nghiêm trang nhìn thiên hạ chi đài, chờ đợi hội nghị chính thức khai mạc. Còn các vị các viên của Thái Hư Các đều ngồi xa xa ở hàng cuối cùng, ngồi cùng nhau, như là sợ làm kinh động ai đó. Từng người đều tỏ vẻ rất thật thà, nhưng mà nhìn kỹ, tất cả đều đang nhắm mắt tu luyện. Mỗi người hoặc là mặt phiếm ngọc quang, hoặc là khí bốc hơi long hổ. Nhưng mà không phải tất cả đều như vậy. Ít nhất cây quỹ không tu luyện, mà cầm một cây bút, một quyển sách dày từ từ viết, không biết đang viết cái gì, mày nhíu chặt, từng nét chữ vô cùng ngay ngắn. Ở bên cạnh, Trung Huyền Dận cũng cầm một cuốn lịch sử đọc, nhưng đọc mãi cuối cùng cũng không đọc nổi. Hắn hỏi Lão Kịch, khảo hạch ảo cảnh thiết kế đến đâu rồi? Kỳ quỹ dường như là không nghe thấy. Trung Huyền Dận im lặng một lúc, lại dùng khuỷu tay huých huých vào kỳ quỹ, nhỏ giọng nói, bọn họ đều đang tu luyện, ta thế này có phải là không cầu tiến bộ không? Có phải không hợp quần không? Kỳ quỹ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, tuổi của ngươi đã là rất không hợp quần rồi. Trung Huyền Dận ngạc nhiên nhìn hắn, ngươi còn già hắn ta 8 tuổi đấy. Nhưng ta không bao giờ bận tâm việc ta có hợp quần hay không. Kỳ quỹ mặt không biểu cảm, đừng có làm phiền. Trung Huyền Dận suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đặt sách xuống, cũng nhắm mắt tu luyện. Giới trẻ bây giờ quá nỗ lực rồi. So với người mạnh hơn, so với người trẻ hơn lại còn nỗ lực hơn, khiến cho người già làm sao sống đây. Ồ, không phải nói các ngươi có thể vào các sao? Đại diện một quốc tham dự vẫn là thần miện đại tế thi đồ hổ. Hắn đến muộn, vừa lúc đi ngang qua các thành viên Thái Hư Các, đi lên hàng đầu, giả vờ nói nhỏ nhưng giọng lại rất là lớn. Người người đều có thể có thiên phú như vậy, lại còn siêng năng thế này nữa. Cảm nhận được nhiều người hàng đầu quay lại, ánh mắt đều bị thu hút. Thường mình lặng lẽ đứng dậy ngồi xa ra một mình. Đồ hổ chẳng hề thấy xấu hổ, lại nhìn về phía Khương Vọng. Lâu rồi không gặp Khương Chân Quân, nhân vật như Khương Chân Quân mà cũng phải tự mình tu luyện sao? Khương Vọng thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tế Ti đại nhân, tại hạ vừa rồi thần du ngoại vật ngoại, không chú ý đến ngài, nhiều phần thất lễ, xin cứ đừng chê cười tiểu tử. Đồ hổ vỗ vai hắn, người chứng đạo ta rất vui. Sau đó ông vung tay áo lớn trực tiếp đi lên hàng đầu. Đồ hổ luôn ở trong lòng Khương Vọng là hình tượng của một người trí tuệ sâu sắc, lời nói hành động đều rất thận trọng, rất ý nghĩa. Hôm nay lại hiếm khi đùa cợt như thế này, xem ra ông ta thực sự rất là vui. Một quốc gần đây có đột phá gì lớn sao? Khương Chân Quân, quốc tướng Tống Quốc Đồ Duy Kiệm từ hàng đầu chạy bộ đến, nhẹ nhàng nhưng cung kính nói, luôn nghĩ đến khi nào có cơ hội tới bái kiến ngài. Hắn thận trọng nhìn quanh, vốn định chào hỏi một vòng, nhưng mà thấy các viên khác đều chưa mở mắt, kịch quỹ cũng biết rất chăm chú, liền biết điều không làm phiền. Khương Vọng dừng lại suy nghĩ, về tình hình Thảo Nguyên, ở trên mặt mỉm cười đứng dậy đáp lễ. Đỗ tướng khách khí rồi, nhân sinh rộng lớn, tự có tương phùng, chẳng phải chúng ta đang gặp ở đây sao? Người ta nói rằng Tống Quốc là chen chân vào hội trường này, nhưng mà không ổn định thì không được. Võ đạo khai thác, Ngô Tuấn đang đỉnh, Ngụy Huyền Triệt đặt cược thành công, Ngụy Quốc một bước lên trời, Ngụy Võ Tốt đang chém giết trong giới thế giới ù mịch. Điều này khiến cho Tống Quốc luôn ganh đua với Ngụy Quốc, biết phải làm sao. Một khi trật tự mới hai bờ Trường Hà được xác lập, mà Tống Quốc không có quyền phát ngôn thì thực không có lý do gì đến bên cạnh tranh nữa. Vua Tống Quốc sau này gặp mặt Ngụy Huyền Triệt chỉ cần quỳ gối gọi là nhị ca. Đại ca tất nhiên vẫn là Sở Quốc. Hôm nay gặp được thực là phúc phần cho lão phu. Thần Tị Ngọ của nước ta thường nhắc đến ngài, vô cùng khâm phục. Đồ Duy Kiệm quá nửa người đời người, dáng người gầy gò cô độc, hiếm khi nhiệt tình, nhưng mà cũng là không phải người có tài năng nhiệt tình, nhưng biết dừng đúng lúc, đến đây thì dừng lại, không làm phiền ngài tu luyện nữa. Ta cũng thường nghĩ đến phong thái của thần huynh. Khương Vọng chắp tay. Đồ tướng xin mời. Xa xa lại thấy Nguyễn Tù đang quay đầu lại, đã chào hỏi trước đó, lúc này cũng chắp tay ra hiệu một lần nữa. Lần này đại diện cho Tề Quốc tham dự không phải là Khương Bổng Hùng, người luôn dễ dàng động quyền, mà là vị Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám giám chính. Hiện giờ là thời gian đóng cửa tiêu hóa, Tề Quốc rõ ràng không có ý can thiệp vào kế hoạch của Cảnh Quốc, thậm chí là không muốn thể hiện cứng rắn. Nói đến rất gần, nói là rất gần, nhưng mà giống như là ẩn mình sau chiến tranh Thương Hải vậy. Mọi người đều biết Cảnh Quốc cần phải làm gì đó, nhưng mà điểm khởi đầu trong tình hình hiện tại không nhiều. Giống như hôm nay Nguyễn Tù nhìn ai cũng như là gội gió xuân vậy. Khương Vọng mỗi lần thấy Nguyễn Tù đều có chút ngại ngùng, không khỏi nghĩ đến những toan tính nhỏ của Trọng Huyền Béo ngày trước, có cảm giác tội lỗi vì đã xúc phạm tiền bối. Trọng Huyền Béo thì chẳng có gì gượng gạo cả, mỗi lần gặp Nguyễn Tù đều thân thiết, lần trước còn tự mình đến Nguyễn Phủ tặng quà chúc mừng Nguyễn Tù vượt qua thiên nhân chi cách thành tựu thần lâm, có mấy câu như là thần lâm truy đệ nhất nữa. Nguyễn Tù không biết Khương Vọng đang nghĩ cái gì, truyền âm nói: người sao lại mang bầu không khí của Tử Cực Điện đến Thái Hư Các vậy? Khương Vọng nhìn qua những người đang khổ luyện cười khổ nói: ta cũng không biết, bây giờ họ như phát điên vậy, không ngủ không nghỉ mà luyện, ta càng khuyên họ nghỉ ngơi họ càng hăng say. Nguyễn Tù cười ha ha. Cảm nhận ánh mắt của Khương Khắc Viên, Tần Chí Trăn mở mắt, hắn dừng một chút rồi mới mở lời: Khương Khắc Viên, người tuổi còn nhỏ, ở trong đời còn nhiều việc quan trọng hơn tu luyện, đừng có mãi ngồi đây, hãy đi chào hỏi các tiền bối kết giao thiện duyên đi. Suy nghĩ câu này bao lâu rồi nhỉ? Khương Vọng cười nói: được, đa tạ Tần các viên quan tâm, để ta diễn luyện xong môn đạo pháp sẽ đi ngay. Nói rồi hắn nhắm mắt lại. Tần Chí Trần cũng vội nhắm mắt lại. Trong những giây phút cuối trước khi đại hội bắt đầu, đại diện của Kinh Quốc là Cung Hy Yến và đại diện Lê Quốc là Ngụy Thanh Bằng cũng bước vào hội trường. Cả hai đều là tướng quân cầm quân đánh trận, một người tướng mạo âm nhu như là một thư sinh văn nhược, một người đầu trọc giáp nặng, cường tráng hùng hãn, đứng cạnh nhau, sự đối lập thật rõ ràng. Điều này khiến Ứng Giang Hồng cũng nhờ mắt lại. Hắn cho phép Lê Quốc tham dự hội nghị này, tất nhiên là không phải để thấy Lê Quốc và Kinh Quốc bắt tay nhau. Nhưng mà trong tình huống này hắn sẽ không biết điều biểu hiện ra điều gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi mọi người ngồi xuống mới lên trên đài nói: từ xưa chị Hà tức là chị thế, Trường Hà định thì thiên hạ an, Trường Hà loạn thì thiên hạ loạn, thiên bất phú tử, tuế bất dư cơ, chị Hà trị thế vì dân mà thôi. Nay chư thiên động loạn, hồng loan quần, hồng lưu quần quận, ta cùng chư quân hội tụ thiên hạ đài, cùng bàn thiên hạ. Khoan đã. Ngụy Thanh Bằng ngồi dưới đài như một thiết giáp, cất giọng như tiếng chuông lớn làm cho mọi người giật mình. Thế mọi người đều quay lại nhìn, hắn có chút ngượng ngùng, xoa đầu trọc, bĩu môi nói: ta lần đầu tiên tham gia hội nghị thế này, không hiểu lắm quy trình. Trước khi chính thức bắt đầu, chúng ta có nên nói trước một chút tại sao lại đến đây không nhỉ? Tại sao phải triệu tập đại hội chị Hà? Ngao Thư Ý, người đã thề sẽ là chị vĩnh viễn Trường Hà, đã chết. Ngao Thư Ý tại sao lại chết? Hỏi Cơ Phượng Châu đi. Ngụy Thanh Bằng ngồi đó khuôn mặt hung dữ, còn mang chút nghi hoặc và vô tội, nhưng thái độ thực sự rất là rõ. Cung Hy Yến khoanh tay ngồi, dáng vẻ không liên quan gì đến mình. Đồ Hổ cười nhìn Ứng Giang Hồng cười rất là rạng rỡ. Đó là một niềm vui xuất phát từ tâm. Ngoài bạn chia kỳ, thân nhân còn đã có thể vui mừng như vậy vì bạn được chứ. Nguyễn Tù dường như là không nghe thấy Ngụy Thanh Bằng nói gì cả, đang cúi đầu xem tình bạn. Khuất Tấn Lăng của Sở Quốc chống để tay đến trán, ngang nhiên thất thần. Đại biểu đến từ Tần Quốc Hứa Vọng ngược lại biểu hiện khá là nghiêm túc. Tình cảnh này thực không nhìn được ra ai là bạn, ai là thù. Cảnh quốc tự tay sẽ mở cánh cửa cho Lê Quốc, dẫn Lê Quốc vào cuộc, chắc chắn là một bước khả thi. Giữa Lê Quốc và Kinh Quốc có mâu thuẫn căn nguyên. Trước đây Kinh Quốc dòm ngó năm quốc gia ở phía Tây Bắc như là món ăn trên bàn. Cách 3 tháng lại cắn một miếng, tất cả đều bị Lê Quốc nuốt vào bụng. Tây Bắc lấy gì cho lấy, trong chốc lát áp trở thành giang sơn kiên cố. Nói về sau, phía Bắc Kinh Quốc là sa mạc, phía Đông là thảo nguyên. Khi về phía Nam là trung vực, căn bản không có đất để mở rộng, chỉ có thể là tiến về phía Tây. Lê Quốc nằm ở phía Tây Bắc hiện thế, cũng muốn phát triển ra ngoài, không muốn bị khóa trong quan nội. Hai bên có mâu thuẫn không thể điều hòa, quyết định bởi địa lý, hoàn toàn không thể điều hòa. Cho nên, Cảnh Quốc yên tâm để Lê Quốc đến, chính là để cho các quốc gia không thể liên kết thành một khối. Chó cắn chó thì tự nhiên không rảnh, mà cũng cùng nhau cắn người. Vấn đề duy nhất là Hồng Quân Diễm không phải là kẻ dễ dàng bị đánh bại. Hắn sẽ không đi theo ý của ai cả. Hắn ngủ sâu đến ngày nay, không phải để bám đuôi ai, mà là để trong thời đại này tranh bá, cạnh tranh là danh quyền vô thượng của Lục Hợp Thiên Tử. Giống như hắn và Giáo Hoàng lẫm Đông Giáo, Hồng Tinh Giám đã nói. Muốn thành đại sự, không thể thiếu thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ngày xưa, thời chưa tới, phía Tây Bắc không thuận lợi, thế sự xoay vần, thiên thời thay đổi, nên dùng là tinh binh cường tướng vào hôm nay. Cảnh Quốc đưa Lê Quốc vào lần đầu tiên, Lê Quốc giữa đại ngồi chưa nóng chỗ, đã muốn cho Cảnh Quốc một đòn ra oai, phủ đầu. Đổi thành những ba quốc khác, thực sự không tiện mở lời, bất kể là bên nào, đều có khả năng bị Cảnh Quốc coi là thách thức quyền lực trung ương, dẫn đến sự phản công mạnh mẽ từ Cảnh Quốc. Lê Quốc thì không lo ngại nhiều như vậy, dù sao người mới đến không biết chuyện cũng là điều bình thường. Nếu Cảnh Quốc muốn xuất bài với Lê Quốc, thì phải xem sau đó còn có lá bài nào để đánh không. Ứng Giang Hồng sâu sắc nhìn Ngụy Thanh Bằng một cái, hỏi rất hay. Mọi người hôm nay ngồi ở đây chắc đều là vị trí chị Hà mà đến. Chắc đều là vì chị Hà mà đến. Còn về việc Ngụy Thanh Bằng vì sao mà tới, bản tọa không hiểu. Ngụy tướng quân có thể dạy ta không? Người ta thường nói xa thân gần đánh. Đây là tầm nhìn cơ bản của thiên hạ, chiến lược quốc gia. Lê Quốc các người quan hệ tốt với Kinh Quốc như vậy, không định đi ra phía Đông sao? Lê Quốc đương nhiên có trách nhiệm đóng góp với cho thiên hạ. Ta đương nhiên cũng vì chị Thủy mà tới. Ngụy Thanh Bằng cất giọng lớn nói. Nhưng bất kỳ việc gì cũng phải truy tìm nguồn gốc. Chị Hà không thể chỉ là chị Hà. Nếu không thì chỉ là đau đầu chữa đầu. Đau chân chữa chân. Hôm nay chị rồi ngày mai lại loạn. Ta là người thô kệch, không giỏi nói chuyện. Nam Thiên Sư không thông cảm nhiều. Nhưng mà lý lẽ đại khái là như vậy. Mọi người đều có đầu óc, không đến mức không nhìn rõ như ta. Ứng Giang Hồng vừa nghe đã hiểu tâm ý của người Lê Quốc đã quyết. Không phải là vài câu nói có thể kéo lại. Cảnh Quốc cho Lê Quốc vào bàn là hành động rất ngẫu hứng. Còn việc Kinh Quốc và Lê Quốc bắt tay nhau tuyệt đối không thể để trong thời gian ngắn mà thỏa thuận được. Muốn vượt qua được những mâu thuẫn thực tế và gay gắt giữa hai nước, làm dịu đi các ý kiến trong nước, thúc đẩy sự hợp tác của hai quốc gia, dù là những quân vương như Hồng Quân Diễm và Đường Hiệu và Đường Hiến Kỳ cũng không chỉ là phẩy tay một cái là xong. Tất cả các ý kiến phản đối bị áp đặt đều là nguồn gốc của những rối loạn sau này. Có thể khiến hai bên đánh nhau, sống chết ngừng lại và bắt tay nhau, hoặc là có nguy hiểm đủ lớn, hoặc là có lợi ích đủ lớn. Họ muốn làm gì? Cảnh Quốc không thể không nghĩ. Thiên hạ này, không có ai rảnh rỗi hết. Ứng Giang Hồng càng ngày càng cảm thấy đau đầu thay Thiên Tử. Hôm nay hắn ra ngoài chủ trì một cuộc đại hội, đã cảm thấy rất mệt mỏi. Việc này còn phức tạp hơn nhiều so với việc là hành quân đánh trận. Còn Thiên Tử thì lúc nào cũng phải đối mặt với tình huống phức tạp gấp vạn lần. Ngồi ở trung tâm hiện thế, đối mặt với những thách thức không ngừng từ mọi phía. Ở trong nước ngoài nước đều là một mớ bòng bong, khó mà gỡ rối. Không có gì lạ khi hiến đế thọ ngắn. Khi thoái vị không bao lâu, đã cố gắng xung đạo không thành, chết oan chết uổng. Nói một câu đại bất kính là, với tài trí của tiên quân hiền đế, duy trì được cục diện đã là tận tâm tận lực, hao tổn tất cả. Sau này cố gắng xung đạo, không phải là do thiếu kiên nhẫn, không đủ nhẫn nại, mà thực sự là tâm lực cạn kiệt, khó mà tiếp tục, đành phải liều một phen. Hoàng đế của đế quốc trung ương là quyền uy đệ nhất của chư thiên vạn giới, cũng là thách thức đệ nhất. Ở trên vị trí này mà không làm nên thành tựu thực sự là bình thường. Các đời hoàng đế vào cảnh quốc tuyệt đại đa số đều chỉ là nhận được đánh giá trung thượng. Gia nghiệp mà tiên tổ để lại quá là to lớn, truyền đến hậu thế đã là sinh ra tâm tư khắp nơi. Mỗi một động tác trên long tỏa đều bị vô số người trong hiện thế dõi theo. Di chuyển đã khó, mở rộng ra ngoài lại càng dễ dẫn đến sự liên kết của các vương. Mà chỉ cần một chút sơ suất thôi, chính là cảnh khâm đế khóc trong thái miếu. Không phải mọi việc đều cần truy tìm nguồn gốc, nhưng mà ngụy tướng quân nói cũng không có sai. Trị hà phải trị tận gốc. Ứng Giang Hồng ở trên đài mỉm cười, thể hiện sự ung dung của đệ nhất đế quốc. Gốc rễ của Trường Hà là thủy tộc, không cần phải né tránh. Trường Hà lâu dài do thủy tộc nắm giữ, từ thượng cổ trung cổ đã rõ ràng phân chia quyền uy. Người hiện đại trị thủy, không thể không bàn luận về thủy tộc, không thể không nhắc đến Long Cục. Cách xử lý thủy tộc cũng là trọng điểm của đại hội hôm nay. Ở trong lòng người sáng suốt, từ xử lý này đổi thành tàn sát cũng không phải là không thể. Ngày nay thủy tộc đã hoàn toàn không có lực phản kháng. Thành Giang thủy quân bị Trang quân tùy ý nắm giữ, chỉ là một bức tranh nhỏ. Trường Hà Long quân Ngao Thừa Ý bị đập chết dưới danh nghĩa phản loạn của Cửu Long Phụng Nhật Vĩnh Trấn Sơn Hà Ấn mới thực sự là sự sụp đổ của đại tháp. Thủy tộc hoàn toàn bị rút hết xương sống, sau đó chỉ còn là một đám huyết nhục không thể đông lên. Tất nhiên, có lẽ từ trước đó xương sống của thủy tộc đã đứt gãy. Có lẽ ngày thần chi, có nghĩa là ngày thần chi thiên vương bị kinh thái tổ Đường Dự chấn sát, có lẽ còn sớm hơn. Nhưng khi Ngao Thừa Ý còn sống, thủy tộc vẫn còn danh nghĩa liên minh, vẫn còn có một số người nhớ đến minh ước cổ xưa, nhớ đến cái gọi là lời thề của Long Quân và Nhân Hoàng, chung quy vẫn có hy vọng tồn tại. Thiếu quân của Thanh Giang Thủy Phủ Tống Thành Ước khi lâm vào đường cùng cũng đã nghĩ xem liệu Long Cung Trường Hà có thể cung cấp sự giúp đỡ gì không. Nhưng đến hôm nay, những nhân hoàng trung cổ lập thể và Long Quân Trường Hà đều đã biến mất trong dòng sông thời gian. Ngạo Thư Ý chết rồi, những bóng dáng kim sắc có chỗ ngồi trong các kỳ đại hội Hoàng Hà cũng không còn. Danh vị cuối cùng cũng bị rút đi. Thủy tộc sau này sẽ đi về đâu? Tự nhiên không có do ý chí của thủy tộc quyết định, dù trước đây cũng chưa từng được tôn trọng. Ngụy Thanh Bằng nhìn Ứng Giang Hồng trên đài, gãi đầu trọc, cảm thấy rất là phiền. Người Trung Vực nói chuyện thực sự quá lòng vòng. Hỏi đông đáp tây, nói nam chỉ bắc. Lão tử hỏi tại sao mở hội, ngươi lại nói là để trị hà. Cần ngươi nói sao? Lão tử nhắc đến Cư Phượng Châu, ngươi lại nói đến thủy tộc. Khi hắn còn là giáo chủ đời đầu của Đông Tây, mọi người còn đau thật, thương thực, đánh nhau. Bây giờ thực là không sảng khoái. Ánh mắt hung ác quán bùng lên, định đứng dậy gõ trống đấn, tạo ra chút chấn động hoang dã của thời xa xưa cho Tam Thiên Sư. Bên kia Ứng Giang Hồng đã nhẹ nhàng nói. Mọi người đều biết, Ung Quốc đã có hiệu quả lớn trong việc trị lý Lan Hà. Đáng để thiên hạ làm gương, từ khi lập quốc, Lan Hà hầu như là chưa bao giờ tràn ngập. Thủy phủ Lan Hà cũng là cần mẫn làm việc, toàn tâm ủng hộ Ung Đình. Khi Ứng Giang Hồng nhắc đến Ung Quốc, cái mông đang nhổm lên của Ngụy Thanh Bằng liền hạ xuống. Nhìn Ứng Giang Hồng, nét mặt cũng dần dịu lại. Ứng Giang Hồng tiếp tục nói. Vì vậy hôm nay bản tọa mời đến quốc tướng của Ung Quốc, Tề Mậu Hiền, để ông ấy nói cho mọi người nghe về kinh nghiệm quản lý của Lan Hà Thủy Phủ. Hy vọng mọi người kiên nhẫn, từ Lan Hà có thể thấy rõ hệ thống thủy đạo của thiên hạ. Ung Quốc vốn không có tư cách tham dự đại hội hôm nay, nhưng mà chỉ lên đài nói về kinh nghiệm quản lý Lan Hà thì cũng không có vấn đề. Quan trọng nhất là sự xuất hiện của quốc tướng Ung Quốc trên quan Hà Đài. Đây là sự ủng hộ từ cảnh quốc. Cảnh quốc cho Lê Quốc vào bàn, nhưng mà cũng đã chuẩn bị sẵn các biện pháp kiềm chế Lê Quốc. Nếu hôm nay Lê Quốc ngoan ngoãn, thì Tề Mậu Hiền không có cơ hội lên sân khấu. Nếu Lê Quốc không ngoan, thì cảnh quốc sẽ nói cho thiên hạ biết họ ủng hộ Ung Quốc như thế nào. Lê Quốc muốn mở rộng ra ngoài chỉ có hai con đường, hoặc là đi đông, hoặc là đi nam. Đi đông là đối đầu với Kinh, đi nam là đối đầu với Ung. Lê Quốc nếu không định đi đông, muốn bắt tay với Kinh Quốc, thì cũng đừng đi nam, hãy mãi mãi bị kẹt ở góc Tây Bắc đó đi. Cảnh quốc sẽ tăng cường hỗ trợ Ung quốc. Chúng ta đương nhiên đã có kiên nhẫn. Ngụy Thanh Bằng là người đầu tiên đứng ra chất vấn Ứng Giang Hồng, lúc này lại là người đầu tiên lên tiếng đáp ứng. Rồi trước đây chúng ta có chút mâu thuẫn với Ung quốc, bây giờ thỉnh thoảng cũng có xung đột, nhưng mà hiện thiên hạ là một nhà, nhân tộc cùng chung thuyền. Việc quan trọng nhất hiện tại chắc chắn là chiến tranh Thần Tiêu. Tất cả những việc khác đều có thể đặt sang một bên. Chiến tranh quan trọng nhất là hậu phương ổn định, và sự ổn định của hiện thế không thể thiếu việc trị Lý Trường Hà. Tề Mậu Hiền, phải không? Nam Thiên Sư tiến cử ngươi, chắc chắn là có lý do của ngươi. Ngươi cứ việc trình bày kế hoạch của mình, chúng ta nhất định nghiêm túc lắng nghe. Cung Hy Yến nhìn cái đầu trọc to này, không giận mà chỉ lắc đầu cười. Ứng Giang Hồng cũng đưa hiểu ra. Tại sao Kinh Quốc có thể bắt tay với Lê Quốc? Căn bản vẫn là do sự thay đổi của tình thế. Thời kỳ trước chiến tranh Thần Tiêu không giống bất kỳ một thời kỳ nào trong lịch sử. Ba quốc không phạt là nguyên tắc ngầm. Với thực lực của Lê Quốc, Kinh Quốc muốn tiếp tục tiến về phía Tây cũng giống như lại đánh một trận với ba quốc. Dù là xa thân gần đánh thì cũng phải thay đổi theo thời gian. Đối với Kinh Quốc, lợi ích hiện tại có thể tìm ở xa, nên gần. Nên gần thân mới là hợp lý. Khi các vương còn đang chú ý tới cục diện hiện thế, đương đại kinh đế đã nhảy ra khỏi hiện thế. Trong môi trường là địa lý hiểm ác, trước chiến tranh Thần Tiêu từng bước áp sát, Đường Hiến Kỳ đã quyết định dẹp yên tất cả mâu thuẫn lịch sử, kết giao với các nước láng giềng ở trong hiện thế và toàn lực là chuẩn bị chiến tranh Thần Tiêu. Không có gì lạ khi thời gian này Bắc Vực luôn vô cùng hài hòa. Quan hệ giữa Kinh Mục càng ngày càng mật thiết, thậm chí là Hoàng Diện Phật còn đích thân đến Thảo Nguyên lập tượng. Đương nhiên, Đường Kim Thiên Tử, Đường Hiến Kỳ quả quyết như vậy, kiếm chỉ Thần Tiêu, muốn lấy tất cả tương lai của Kinh Quốc đặt được trên chiến trường chư thiên vạn giới. Thì ra là vậy, Kinh Quốc trước khi Thần Tiêu khai chiến hoàn toàn từ bỏ việc mở rộng trong hiện thế, là bá quốc đầu tiên hoàn toàn bước vào trạng thái chiến bị, toàn lực chuẩn bị cho chiến tranh Thần Tiêu, quyết tâm tận dụng mọi thành tựu trong chiến tranh hơn bất kỳ một quốc gia nào khác. Ngụy Thanh Bằng đã lên tiếng, Ứng Giang Hồng cũng không vội lên tiếng, chỉ nói: nếu Ngụy tướng quân đã nói vậy, Mậu Hiền, ngươi lên đài đi. Thế là hắn vùng tay, thân hình cao giáo của Tề Mậu Hiền liền xuất hiện dưới đài. Quốc tướng Ung quốc Tề Mậu Hiền để ba sợi râu ngắn, mặc một áo dài, càng giống một tiên sinh dạy học giản dị hơn là một tề tướng uy quyền. Ông không tiếc ngang nước dọc, cứ thế chậm rãi bước lên thiên hạ đài. Những bước đi này của ông rất vững vàng, những bước đi này có ý nghĩa trọng đại đối với Ung quốc. Nói ra thực là mỉa mai, Ung quốc đã trên dưới một lòng, nỗ lực rất nhiều năm. Họ đã rất vất vả mới thoát khỏi sự hút máu của Ung Lệ Đế đối với quốc gia, kiềm chế tham vọng của Trang Cao Tiện, đưa vào Mặc gia nhưng vẫn giữ được tự chủ trước Mặc gia, lại phải lo lắng đến bình phong của Kinh quốc, lại ở gần nhà kinh động một Lê quốc to lớn. Ở trong tình huống như vậy, rèn luyện tân chính, lợi ích lớn cho dân sinh, phát triển mạnh mẽ, trong cơ hội leo lên thiên hà đài vẫn là sự cân bằng của các cường quốc. Tề Mậu Hiền đương nhiên không thấy đây là điều gì đáng xấu hổ cả. Ông chỉ thấy lại có một cơ hội xuất hiện ở trước mắt, và người Ung quốc nhất định phải nắm chặt. Bất kỳ người có tầm nhìn nào cũng thấy, cục diện hiện thế càng ngày càng căng thẳng, không gian sinh tồn các quốc gia nhỏ và trung bình càng ngày càng đẹp, càng ngày càng hẹp, cơ hội về sau sẽ càng ngày càng ít. Ông chậm rãi bước lên đài cao, nhìn thấy Phúc Doãn Khâm bị treo lơ lửng ở đó. Có một khoảnh khắc ông cảm thấy mình, cổ mình cũng bị siết chặt. Trong quá khứ nhiều lúc ông cũng thực sự là hô hấp khó khăn, nhưng đã đi đến hôm nay, đã đến đây rồi. Ông quay người lại, đối mặt với những nhân vật nổi tiếng thời đại này: Hứa Vọng, Đồ Hổ, Ngụy Thanh Bằng, Khương Vọng, Lý Nhất. Ung quốc Tề Mậu Hiền, giọng ông không tự giác mà cao vút, hôm nay chia sẻ với mọi người một số điều, một chút hiểu biết đông cạn có thể làm bẩn tai các vị, xin mọi người tha thứ. Ngay lập tức ông bắt đầu thao thao bất tuyệt từ việc lập quốc của Ung quốc, lại nói đến Ung Minh Đế, rồi nói về nguồn gốc của Lan Hà Thủy Phù, kể về cách Lan Hà Thủy tộc làm sao quy tâm, giữa chừng thỉnh thoảng ngoặt sang nói về tân chính của Ung quốc tốt như thế nào, đạt được những thành tựu gì. Mỗi lần bị Ứng Giang Hồng nhắc nhở lại quay trở về. Mỗi câu nói đều là chuyện trị thủy, toàn tâm toàn ý đến là sự trị quốc của ông quốc. Ông như một ông lão giao bán hàng ở trên phố, còn một gia đình lớn phải nuôi, đang dùng giọng nói cuối cùng của mình để kêu gọi: hãy nhìn ta, hãy nhìn ung quốc của chúng ta. Thật là tuyệt, thật tuyệt vời. Đồ Duy Kiệm dưới đài vỗ đùi khẽ thở dài: thật tốt, thật tốt quá. Hắn rất ngưỡng mộ. Không phải là ngưỡng mộ Tề Mậu Huyền với tư cách cá nhân, mà là ngưỡng mộ ung quốc với tư cách là người Tống quốc, ngưỡng mộ cơ hội mà ung quốc có được. Danh chính là sức mạnh, đối với người cũng là đối với quốc gia. Đây là thiên hạ đại hội của có các cường quốc tham dự. Quốc tướng ung quốc lên đài nói nhiều như vậy, không biết cao hơn bao nhiêu so với Tống quốc phải vất vả mới vào được hội trường. Không nói đến cái gì khác, hôm nay dung quốc xuất hiện như thế này, thiên hạ đều biết đến quốc gia của họ, Lê quốc hoặc Kinh quốc. Sau này còn có nhiều âm thầm, sau này còn có thể âm thầm diệt ung quốc sao? Người tài trong thiên hạ muốn tìm nơi khác để đầu quân, cũng sẽ nhớ rằng có một nơi là gọi là ung quốc, có thể là một lựa chọn. Cuối cùng Tề Mậu Huyền trên đài nói: ung quốc có kinh nghiệm phong phú trong việc xử lý các vấn đề thủy tộc, cũng thành đức kính dân, kiên định ý chí. Hôm nay các phương tụ họp tại đây bàn luận về chính về trực trị hà. Nếu thiên hạ cần ung quốc góp sức, dù là làm trợ giúp hay là làm thuộc hạ, ung quốc nghĩa bất dung tử. Với thực lực của dung quốc không thể làm chủ lực trong việc trị hà, nhưng họ sẵn sàng làm trợ giúp, làm thuộc hạ của bất kỳ bên nào, chỉ cầu được tham gia vào trật tự mới hai bên trường hà. Ở vị trí cuối cùng, tu hành giả Trung Huyền Giận đang cố gắng đã mở mắt từ lâu. Ông yên lặng lắng nghe toàn bộ bài thuyết trình của Tề Mậu Huyền, đặc biệt là những phần mà Ứng Giang Hồng không ngừng bảo về Tề Mậu Huyền bỏ qua. Trong lời nói của Tề Mậu Huyền, ông cảm thấy được một loại cảm xúc chất phác, lịch sử chân thực đang chảy trong đó. Thái tổ khai quốc của ung quốc cùng Lan Hà Thủy Quân có tình bạn kéo dài nhiều năm. Trang Thừa Cả năm đó chia đất lập quốc, kết nghĩa với Tống Hoành Giang, cũng được nói là bắt chức ung tổ. Nhưng khác ở chỗ, ung đình luôn luôn tôn trọng Lan Hà Thủy Phủ. Dù là trong thời kỳ ung lệ đế nắm quyền, vị thái thượng hoàng đó để củng cố quyền lực không chính đáng của mình cũng đối xử thân thiết với Lan Hà Thủy Phủ. Trung Huyền Giận vô thức quay đầu nhìn thấy Hương Vọng ngồi bên cạnh, không biết từ khi nào cũng đã dừng tu hành. Hắn mở mắt nhìn lên đài, ánh mắt như là biển cũng như gương. Tề Mậu Huyền, ta có một câu hỏi. Ngụy Thanh Bằng nói ồm ồm: nghe từ đầu đến cuối tân chính của các ngươi thực là tốt, Lan Hà Thủy tộc thì sao, có nằm trong đó không? Tề Mậu Huyền mở miệng, nhất thời như bị đứng hình. Một quốc gia như ung quốc thực lực như là Tề Mậu Huyền, căn bản không có tư cách chờ đợi, không thể im lặng trên đài qua lục. Vì vậy ông ta chỉ định thần một chút, liền lập tức đáp: tân chính ung quốc là kỳ công vĩ nghiệp do người ung quốc cùng nhau sáng tạo, nhưng nó đương nhiên còn rất nhiều điểm chưa hoàn thiện, cần thời gian để kiểm chứng. Hôm nay Tề Mỗ được lên đài tuyên giảng, chính là hy vọng có thể nhận được kiến nghị của chư vị hiện tại. Ông ta đứng trên đài khiêm tốn hữu lễ: Ngụy đại tướng quân, ngài là nhân vật nổi danh từ thuở tân lịch mới bắt đầu, tồn tại sừng sững trên đỉnh cao siêu phàm, tuổi tác đã cao, tư lịch thâm hậu, trầm quan ngàn năm, vẫn thấu hiểu thế sự thiên biến, xuyên quan nhật nguyện vẫn có thể chỉ điểm giang sơn. Đối với sự biến đổi của thủy tộc, chắc hẳn ngài có rất nhiều tâm đắc. Đối với hiện trạng của Trường Hà Long Cung, hẳn cũng đã có cái nhìn riêng. Không biết ngài cho rằng Lan Hà Thủy Phủ có nên nằm trong tân chính của ung quốc hay không? Lan Hà Thủy tộc có nên nằm trong đó hay không? Vấn đề này rất khó nói. Nó thực sự muốn hỏi là trong thời đại ngày nay, nhân tộc nên dùng phương thức nào để đối đãi với thủy tộc đây? Mà vấn đề như vậy, ung quốc tuyệt đối không có tư cách trả lời. Hôm nay chư phương hội tụ tại Quan Hà Đài, vấn đề muốn thảo luận không ngoài như vậy. Ung quốc chỉ là một quốc gia bé nhỏ, không đáng để mắt tới, bởi vì chư cường kiềm chế lẫn nhau mới có cơ hội lên tiếng vài lời. Sao dám đi trước chư phương mà bày tỏ thái độ chứ? Ngụy Thanh Bằng hỏi vấn đề này, dục tâm cực kỳ hiểm độc. Câu trả lời của Tề Mậu Huyền chỉ hơi bất cần một chút, chính là tự tay lấp đất và nấm mồ của ung quốc. Mà ông ta vừa nhảy ra cái hố này, đồng thời câu nào cũng khách khí mà câu nào cũng không khách khí. Đây quả thực là thái độ kiên định. Ung quốc không giống Lê quốc, không có tư cách tả hữu phùng nguyên. Ông ta kiên định đứng về một phe, chỉ cần cảnh quốc bằng lòng ủng hộ, Ung quốc nguyện ý đi tiên phong, kịch liệt nhất đối kháng với Lê quốc. Ta chỉ là một kẻ thô lỗ quen việc mang quân đánh trận, nào có nhận định gì chứ? Ngụy Thanh Bằng cũng không nhân lúc này mà gây áp lực cho Ung quốc, sờ sờ cái đầu trọc của mình, nhe ra một nụ cười không chút tâm cơ, coi Tề Mậu Hiền như là trẻ con mà cười bỏ qua. Hay là xem mọi người nói thế nào đi, ở đây nhiều người thông minh như vậy, chúng ta cứ nghe theo mọi người đi. Ứng Giang Hồng đứng trên đài nhìn xuống. Ngụy tướng quân thực sự là người biết nghe lời phải. Đâu có, đâu có. Ngụy Thanh Bằng ở dưới đài chắp tay và vái chào bốn phía. Ta ngủ một giấc này quá lâu rồi, theo không kịp thời đại rồi, phải học hỏi một người nhiều hơn. Thường học thường nghĩ, mới tránh khỏi bị hậu bối xem thường. Ứng Giang Hồng đầy thâm ý nói. Ngụy tướng quân hoài cổ mà không bạc đãi hiện tại, lạc lối mà biết quay về, chắc chắn sẽ sau này không đi nhầm đường. Ngụy Thanh Bằng nghiêm túc nói. Mặc dù ta đã già, nhưng Liêu quốc còn rất trẻ. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi ngông cuồng phạm sai lầm. Nhưng giang hồ đường xa, mọi người nguyện ý cho người trẻ tuổi cơ hội. Người trẻ tuổi này nhất định là có thể vững vàng tiến bước. Muốn hàn huyên thì sau khi kết thúc có thể có nhiều thời gian. Hôm nay vẫn nên nói chuyện chính sự đi. Cùng Hy Yến dưới đài gõ gõ tay vị nói. Tuy rằng ông không coi trọng việc tả hữu phùng nguyên của Ngụy Thanh Bằng, cũng sớm biết Lê quốc sẽ không có cam tâm bị ai sai khiến. Giữa các quốc gia chưa có lợi ích, Lê quốc chỉ vì Lê quốc mà xông pha trận bạc. Nhưng hai người này trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình, thực sự là quá đáng rồi. Đây đang là phát tín hiệu cho nhau sao? Không sợ người khác biết sao? Ứng Giang Hồng ánh mắt sâu thẳm nhìn ông ta. Xem ra cung đô đốc rất là sốt ruột, lo lắng cho Trường Hà. Nói là sốt ruột cũng không sao. Cung Hy Yến mỉm cười đáp lại. Dù sao ở kinh quốc ta việc gì cũng phải có trách nhiệm. Ai sai thì người đó phải nhận. Nếu ta là Nam Thiên Sư, đứng trên quan hà đài này, soi bóng xuống dòng sông, toàn là sai lầm trong quá khứ, thực sự hổ thẹn với chính mình. Rất khó có được tâm trạng nhàn nhã như Nam Thiên Sư. Không biết cung đô đốc nói sai lầm trong quá khứ là chỉ điều gì? Ứng Giang Hồng hơi nhướng mày. Mời ngài nhìn dòng Trường Hà. Cung Hy Yến nói. Nhìn rồi, sau đó thì sao? Ứng Giang Hồng hỏi. Cung Hy Yến chỉ cười nói. Trong hay đục không phải do người khác nói. Tự soi gương, tự chỉnh đốn y quan đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Không biết có đọc được cái lục tiên ký không? Khoảng 50 phút nữa nếu còn lên được thì mình lên. Còn không thì nghỉ mọi người nhé.